Khoảng trống, The Casual Vacancy, chương 11, góc truyện audio.com. Xét về tầm quy mô, hội đồng khu Parkford là một thế lực đáng kể. Mỗi tháng hội đồng họp một lần tại hội trường ngôi nhà thờ xinh đẹp xây kiểu Victoria. Và mọi nỗ lực nhằm cắt giảm ngân sách, hạ bớt vây cánh hay sáp nhập hội đồng vào bất kỳ nhất thể nào đều vấp phải sự phản kháng mãnh liệt và dai dẳng suốt nhiều thập kỷ qua. So với các hội đồng khu dưới sự quản lý chung của hội đồng hạt Yavo, hội đồng Parkford tự hào là thế lực bất trị nhất, mạnh tiếng nhất và độc lập nhất. Trước buổi tối chủ nhật định mệnh đó, hội đồng vẫn gồm 16 thành viên cả nam lẫn nữ. Có vẻ các cử tri trong thị trấn đều cho rằng ngồi vào ghế hội đồng nghĩa là đủ năng lực làm việc. Nên lúc trước 16 thành viên đó nhận ghế mà không có ai tranh giành. Nhưng lối kết nạp kiểu chỉ định êm thắm này đang bị đe dọa. Nguồn cơn gây nên niềm oán giận của Parkford trong hơn 60 năm qua đã tới giai đoạn chín muồi. Các phe cánh bắt đầu tập hợp quanh hai nhà lãnh đạo có sức hút nhất. Muốn tường tận đầu đuôi của mâu thuẫn này, trước hết phải hiểu nỗi căm ghét và nghi ngờ sâu sắc của dân Parkford đối với thành phố Yavo nằm phía bắc thị trấn. Các cửa hiệu, doanh nghiệp, nhà máy và bệnh viện trung tâm Tây Nam cung cấp vô số việc làm cho dân Parkford. Cánh thanh niên trong thị trấn nhỏ này thường cứ tối thứ bảy là đổ về Yavo xem phim hay vào các câu lạc bộ. Thành phố có một thánh đường lớn, nhiều công viên và hai khu mua sắm khổng lồ, toàn những nơi rất thích hợp với những người đã ngán vẻ quyến rũ kiêu kỳ của Parkford. Thế nhưng dân Parkford chính gốc chỉ coi Yavo là kẻ láng giềng chẳng đặng đừng. Ngọn đồi cao trên đỉnh có tu viện Pageter như một thứ biểu tượng cho sự ghẻ lạnh đó. Nó chắn Yavo khỏi tầm mắt của dân Parkford và làm người dân thị trấn sống trong cái ảo tưởng dễ chịu rằng thành phố ấy ở xa họ hơn khoảng cách thực. Rất nhiều, cách trương,